Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Lão Jock. Thi đấu Phổ Lạc Tư Thành là hàm hoang đại lục Bắc Bộ trọng trấn. Cũng là ma pháp văn hóa thâm hậu nhất địa phương. Tại nơi này, một con đường nhìn đi qua, 10 cửa hàng bên trong 5 nhà trở lên đều tại làm lấy cùng ma pháp có liên quan sinh ý. Bởi vì nơi này lâu dài tụ tập đại lượng ma pháp sư. Bởi vì hưởng dự đại lục thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện. Tọa lạc tại thi đấu Phổ Lạc Tư Thành Nam Giao. Tại thi đấu Phổ Lạc Tư Thành ngoài cửa Nam, có một cái truyền tống trận. Lão Jock là cái truyền tống trận này nhân viên quản lý. Sáng sớm hôm nay, lão Jock mặc cái kia kiện một năm cũng sẽ không xuyên mấy lần lễ phục. Tinh thần phấn chấn đợi tại truyền tống trận bên cạnh. Trên thực tế, hắn không phải hôm nay mới làm như vậy, mà là nhất mấy ngày gần đây đều là như thế. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là mấy ngày nay như thế mà thôi. Ngày bình thường, lão Jock thế nhưng là rất thanh nhàn. Cả ngày chỉ mặc cái sau lưng quần cọc liền nằm tại ghế nằm bên trong phơi nắng. Ngay cả hắn ma pháp sư bảo ném đi đâu rồi dã tòng không hỏi đến. Bởi vì trừ phi có cực tình huống đặc thù, cũng chỉ có mấy ngày nay, mới có như vậy vài nhóm người từ cái này trong ma pháp trận đi tới. Còn lại đi vào thi đấu Phổ Lạc Tư người, sẽ chỉ bị truyền tống đến trong thành công cộng truyền tống trận. Bỗng nhiên, lão Jock trước mặt truyền tống trận sáng lên quang mang, làm hắn không khỏi tinh thần chấn động. Rất nhanh, truyền tống trận quang mang nội liễm, hắn liền thấy rõ trong trận đứng đấy hai người, ngay cả vội cung kính nói: "Hoan nghênh hai vị thiếu gia đi vào thi đấu Phổ Lạc Tư." Lão Jock lại gặp mặt một vị anh tuấn cao lớn nam tử chậm rãi đi ra truyền tống trận, cùng lão Jock lên tiếng chào. Vừa chỉ sau lưng một vị khác so sánh nam tử trẻ tuổi nói: "Cái này là đệ đệ ta Bố Lan Đăng, lần đầu tiên tới thi đấu Phổ Lạc Tư. Bố Lan Đăng thiếu gia, nhận biết ngài rất vinh hạnh." Lão Jock lập tức cười nói. Tên là Bố Lan Đăng nam tử trẻ tuổi lườm lão Jock một chút, trên mặt lộ ra thật sâu vẻ khinh bỉ. Hắn không có nói chuyện, chỉ là tay có chút lắc một cái. Một viên nhất giai ma tinh liền rơi vào lão Jock dưới chân. "Đa tạ thiếu gia." Lão Jock tựa hồ căn bản không có cảm thấy được đối phương xem thường, nhặt lên ma tinh thu vào trong ngực, cung kính gửi tới lời cảm ơn. Gặp hắn bộ dáng này, Bố Lan Đăng trong mắt khinh thường sâu hơn. Anh tuấn cao lớn nam tử nhìn thấy một màn này, cũng không có quá nhiều biểu thị, mà là lên tiếng hỏi: "Trước đó đều có ai đã đến? Tính cả hai vị, đã đến 4 nhà." Lão Jock trả lời nói: "Còn kém Viêm Hoa gia tộc cùng Tự Nhiên Chi Lâm còn không có đến." "Viêm Hoa, Đường Kiệt tiểu tử kia đã trước ta một bước tốt nghiệp, cho nên năm nay bọn hắn sẽ không có người từ nơi này chạy ra." Anh tuấn cao lớn nam tử nhẹ nhàng bật cười một tiếng, lại là khiến lão Jock trong lòng giật mình. Chẳng lẽ năm nay Viêm Hoa gia tộc không có cái mới sinh ra học viện báo đến? Về phần nghênh không chờ đón Tự Nhiên Chi Lâm các tiểu thư, ngược lại là không ảnh hưởng toàn cục. Nam tử kia tiếp tục nói: "Công việc của ngươi xem như lại đã qua một đoạn thời gian. Lão Jock, có thể đi nghỉ ngơi." Ngoặc kép chấm chấm. "Là, thiếu gia." Lão Jock không có nhiều lời, đáp ứng nói. Nam tử kia khẽ gật đầu, cũng không dừng lại thêm, dẫn đệ đệ của hắn Bố Lan Đăng cái này liền rời đi. Thấy hai người đi xa, lão Jock lại im lặng đi trở về chỗ cũ, tiếp tục chờ đợi. Cũng không lâu lắm, truyền tống trận lần nữa sáng lên. Lần này đi ra truyền tống trận là tam vị nữ, không, là hai nữ một nam ba cái thân ảnh. Lão Jock kinh ngạc nhìn trước mắt ba người, có một nháy mắt thất thần. Đây là Viêm Hoa gia tộc người, làm sao mặc đến cổ quái như vậy? Mặc dù không thể không nói cái này hai vị tiểu thư quần áo rất xinh đẹp, thế nhưng là vị thiếu gia này là chuyện gì xảy ra? Làm sao so vị này áo đen tiểu thư còn muốn thoáng thấp một ít? Kém chút để lão Jock ta cũng nhận thành một vị tiểu thư. Nơi này liền là thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện rồi. Trong ba người, cao nhất vị kia nữ lang tóc hồng dẫn đầu đi ra truyền tống trận. Nhìn bốn phía, nàng bọc lấy một kiện màu đen bó sát người ra áo lót. Một đầu màu đen ngắn quần da. Một đôi giày ống cao tướng vớ cao màu đen chặn hơn phân nửa. Lại là không lúc nào không đang phát tán ra thành thục dụ hoặc. Đây chính là chuyên dụng cao cấp truyền tống trận. Lại không thể phạm sai lầm. Nơi này tự nhiên là thi đấu Phổ Lạc Tư. Một vị khác khuôn mặt mỹ lệ dáng người cân xứng thiếu nữ. Theo sát lấy từ trên truyền tống trận nhảy xuống tới. Nhìn ra được tâm tình cũng là có chút kích động. Nàng kia hai đầu màu lam đường cong tô điểm cổ áo hạ buộc lên một cái màu đỏ nơ. Màu lam bách điệp dưới váy ngắn màu đen vớ dài vừa lúc tướng bắp chân bụng bao vây lại. Một đôi màu nâu đầu tròn dày da tràn đầy ngây thơ hoạt bát thiếu nữ khí tức. Đẹp đẽ nhất là nàng kia bại lộ trong không khí bụng nhỏ tề. Hai người các ngươi, đừng một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Đi ra ngoài bên ngoài phải chú ý hình tượng. Trong ba người vị nam tử kia, cười khổ nhìn qua hai nữ lắc đầu. Cùng đi theo hạ truyền tống trận, hắn người mặc hồng lam cách áo sơ mi, tay nửa cắm ở bảy phần quần jean trong túi, trên chân đá lấy một đôi màu xanh quân đội dép láo. Toàn thân một cỗ lười nhác mùi vị, nhưng khi hắn trông thấy sững sờ lão York lúc, lại là bước nhanh đến phía trước cười nói. Đây cũng là lão York à. Hạnh ngộ, đại tế ti nàng lão nhân ra chuyên môn kéo ta cho ngài mang tốt đâu. Ấy, nhà mình tiểu nhưỡng, không thành kính ý, ha ha, đại tế ti, người nói là Pháp Bích Na. Lão York vô ý thức tiếp nhận kia bình bia cứng bỏ túi đánh giá trang rượu nho. Kinh ngạc nói, các ngươi không phải Viêm Hoa thiếu gia tiểu thư, các ngươi là tự nhiên chi lâm người. Chúng ta lúc nào nói mình là Viêm Hoa người. Cam Cốc Vũ giang tay ra, bất quá trong miệng người Pháp Bích Na ta cũng không biết. Ha ha, Pháp Bích Na là các ngươi đại tế ti lúc tuổi còn trẻ danh tự. Các ngươi những này tiểu mao hài nhi tự nhiên không biết. Lão York cười hắc hắc, Cam Cốc Vũ nghe vậy, mặt mỉm cười, đáy lòng lại là khẽ động. Đại tế ti bây giờ đều mấy trăm tuổi. Trước mắt cái này thân bên trên cơ hồ không có cái gì ma pháp ba động lão đầu nhi. Thế mà năng biết năm đó chuyện bịa, sẽ không cũng là lão yêu quái a. Trách không được lúc gần đi, đại tế ti liền cái này lão York sự tình, còn chuyên môn dặn dò hắn một câu. Lão York đánh giá bọn hắn một trận, lời nói xoay chuyển, bất quá này cũng kỳ. Tự nhiên chi lâm tới ba cá nhân, không có một cái nào mặc thánh thụ cây áo. Đây là tình huống như thế nào? Tự nhiên chi lâm lúc nào nguyện ý đem danh sách đề cử tặng cho người ngoài. Cam Cốc Vũ đối với mọi việc như thế chất vấn đã nhanh muốn miễn dịch. Trực tiếp lấy ra hai lá thư đề cử. Chỉ mình cùng phái phái. Nếu như ta nói ta cùng nha đầu này cũng là thông qua thánh thụ triệu hoán giáng lâm tự nhiên chi. Lâm, ngài tin a? Tin, vì cái gì không tin? Lão York đối thư đề cử bên trên ma pháp ấn ký một bên nghiệm minh chính bản thân. Một bên cười nói. Bất quá tự nhiên chi lâm cái khác tiểu thư mấy ngày gần đây cũng không có ở trong học viện. Các ngươi hiện tại nhất định có chút luống cuống a. Được, trước ở một bên nghỉ ngơi một chút, chờ lão York bận rộn công việc xong, liền mang các ngươi đi báo đến. Vậy xin đa tạ rồi. Cam Cốc Vũ cười chỉ Lị Na. Trên thực tế, chúng ta nơi này có một vị, còn chưa giao phí báo danh đâu. Không ngại sự tình. Chờ một lúc lão York mang các ngươi cùng nhau giải quyết là được. Lão York cười ha ha. Lần nữa đứng về tới vị trí cũ. Lại qua hồi lâu, truyền tống trận bên kia rốt cuộc không có truyền đến động tĩnh. Lão York khẽ chau mày. Lập tức nhìn về phía Cam Cốc Vũ ba người cười nói. Xem ra lão York công việc thật lại kết thúc. Đi thôi, ta mang các ngươi đi học viện. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Thế là ba người liền đi theo lão York sau lưng hướng nơi xa bước đi. Hôm nay là tương đối có ý nghĩa một ngày. Thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện Thiên bắt đầu. Tiểu Cốc Vũ cuối cùng đi ra tân thủ thôn. Hôm nay, cũng đúng lúc là Hiểu Khương kết hôn một chu niên ngày kỷ niệm. Ngày kỷ niệm mà, ấn lý thuyết hẳn là ra ngoài ăn ánh nến bữa tối cái gì. Tú Tú ân ái vui a vui a. Nhưng lão bà có ý tứ là, kết hôn ngày kỷ niệm nha, vẫn là phải chuyên tâm gõ chữ. Thật sự là muốn chúc mừng, nếu không ngươi liền bạo cái càng chúc mừng một chút. Thế là, hôm nay canh năm, các ngươi tùy ý cảm thụ một chút ta tâm tình lúc này. Khác, đen dài thẳng quần áo, còn không người đoán được nha. Dù sao cách kia bộ quần áo ra sân còn có đoạn thời gian. Mọi người không ngại tiếp tục đoán xem nhìn. Bất quá, đoán sườn xám còn tính là tương đối đáng tin cậy. Đoán kiểu áo tôn trung sơn chính là cái quỷ gì? Buồn cười mặt, mặt khác, cái kia đoán tiểu học tăng chết kho nước. Người tan học trở đi. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu Quang Lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.